Thái tử quá xấu bụng, chương 36, sinh biến, bước cửa trọng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Huyền Âm khóe miệng có chút giơ lên, thanh âm hắn cũng có vài phần lười biếng, trò hay như thế nào. Ngươi xem rồi sẽ biết 500 lượng này của ngươi bao hết cái này ghế lô tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thấy đáng giá. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Tần Tĩnh Phong đã giải thích đã xong công dụng đoạn tục cao, lúc này loại kỳ dược này liền đưa tới nghị luận. Đoạn tục cao giá bắt đầu là 2.200, mặc dù không cao lắm, nhưng mà chỉ cần có tranh đoạt cái kia giá cả khẳng định sẽ đi lên. Đông thừa tướng thoáng cái liền nói ra giá 3.000 lượng. Có không ít người ngẩng đầu nhìn lầu 2, biết rõ đó là Đông thừa tướng, vốn là muốn nâng bài, cũng chỉ nhịn xuống. Tay của Đông Trác Kinh Phế đi ai ai cũng đều biết, bây giờ còn có ai dám cùng Đông thừa tướng tranh đoạt đoạn tục cao này. Bắc Huyền Âm nghiêng nghiêng nhìn nàng một cái, nói, xem ra ngươi tính toán đánh tốt rồi. Sở Chỉ Nguyệt cười đến sáng lạn, nói, chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua kẻ lừa gạt sao? Nàng vừa dứt lời, phía dưới đã có người nâng bài. 3.120, Tần Tĩnh Phong đã nói, 3.120, còn có người ra giá sao? Đông thừa tướng giận tái mặt nghĩ thầm đến tột cùng là ai như vậy không thức thời, rõ ràng cùng hắn đoạt đoạn tục cao. 3.500, 3.600, 4.000 lượng, 4.100 lượng. Đông thừa tướng khí đến sắc mặt xanh mét, đem cái kia bài tử xuống một đập, nói. 5.000 lượng, thế nhưng là người nọ hay vẫn là dùng 100 lượng đè xuống Đông thừa tướng, hô lên cái 5.120. Bắc Huyền Âm thế mới biết theo lời nói Sở Chỉ Nguyệt kẻ lừa gạt là có ý gì, cái người kia chỉ sợ là Sở Chỉ Nguyệt chính mình tìm đến, chính là vì nâng lên giá cả đoạn tục cao, lại để cho Đông thừa tướng xuất huyết nhiều. Hắn ánh mắt chợt sáng chợt tối, trông thấy khóe miệng Sở Chỉ Nguyệt một tươi cười đắc ý, mình cũng cười theo. Tốt như vậy đùa giỡn, 500 lượng thật đúng là đáng giá. Cuối cùng, cái kia đoạn tục cao giá trị đã bị mang lên rồi 7.000 lượng đi, Sở Chỉ Nguyệt nhìn xem cũng là đã đủ rồi, liền hướng phía Tần Tĩnh Phong ra hiệu. Tần Tĩnh Phong gật gật đầu, lại để cho kẻ lừa gạt kia không cần ra giá nữa, chuẩn bị lại để cho Đông thừa tướng mua được đoạn tục cao. Nhưng vào lúc này, lầu 2 lại đích truyền ra một chút giọng nam. 1.000 lượng, mọi người xôn xao, lại có người hô lên 1.000 lượng giá cả. Sở Chỉ Nguyệt cũng là không khỏi khẽ giật mình, cái ghế lô kia không phải trống không sao. Người như thế nào đột nhiên đã tới rồi, chẳng qua là 4 cái ghế lô này đều cho qua, Sở Chỉ Nguyệt nhìn không tới tình huống bên trong cái ghế lô kia. Bắc Huyền Âm hỏi, người nọ cũng là ngươi tìm đến hay sao? Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu, nói, không phải, người của ta đã thua tay lại rồi, không hiểu được người nọ là ai. Bắc Huyền Âm đã nói. Chúng ta đây liền yên lặng theo dõi kỳ biến, Sở Chỉ Nguyệt tiền của đoạn tục cao kia có phải hay không chia cho bản thái tử 6 phần. Sở Chỉ Nguyệt lúc trước cũng nhờ danh hào Bắc Huyền Âm ngăn chặn Đông thừa tướng, cho hắn ít tiền được. Ừ, chia ngươi 6 phần, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, Bắc Huyền Âm thoáng cái liền vui vẻ, nói, tốt, bản thái tử lần này có 6.000 lượng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này đây, Đông thừa tướng đã hô lên 1.100 lượng giá cả, Sở Chỉ Nguyệt nghĩ thầm, Đông thừa tướng nhất định là không có tiền, bằng không thì sẽ không chỉ dùng 100 lượng ngăn chặn đối phương. Ai biết người nọ nói thẳng ra cái 1.500.000 lượng, toàn trường khiếp sợ. Đông thừa tướng càng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, hắn đều muốn mở miệng lại hô xuống dưới, nhưng lại là chính bản thân hắn biết rõ, hắn không thể lại hô xuống dưới. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, Đông thừa tướng đương nhiên là không dám la xuống dưới, dù sao hắn là mệnh quan triều đình, cũng không thể móc ra nhiều tiền như vậy đến đấy, nếu là thật sự phân cao thấp đi xuống, đó không phải là nói cho toàn trường người, hắn Đông thừa tướng âm thầm thu rồi không ít tiền tài sao. Tần Tĩnh Phong nhìn xem không ai ra lại giá, liền cũng là dùng mộc chùy vỗ, nói. 1.500.000 lượng thành giao, Đông thừa tướng lòng trầm xuống, đây chính là hắn tiểu nhi từ cứu mạng thuốc, hôm nay liền bị người đoạt rời đi. Hắn giúp đỡ Sở Chỉ Nguyệt làm cho phòng đấu giá này, xuất tiền xuất lực không thể tưởng được hôm nay lại giúp người ta làm quần áo cưới. Hắn một cước đá ngã lăn cái bàn, liền xông ra ngoài, hắn muốn tìm người kia tính sổ. Hắn muốn tìm Sở Chỉ Nguyệt tính sổ. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy tiếng vang, trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt, nàng không nghĩ tới sẽ có người chặn ngang một cước, Đông thừa tướng hiện tại nhất định là rất tức giận. Nàng cũng gấp đi ra ngoài, vừa vặn lại gặp phải Bắc Huyền Thần cùng Lâm Lang công chúa, hai người bọn họ đều là biết rõ Đông thừa tướng chất vấn, muốn nhìn xem tình huống. Sở Chỉ Nguyệt nhìn hai người bọn họ liếc cũng không nói cái gì, liền hướng bên trong cùng ghế lô đi đến. Còn chưa đến gần cũng đã nghe thấy được Đông thừa tướng gào thét thanh âm. Ngươi là người nào, lại dám cùng bổn tướng tranh đoạt, như thế nào, đã đến nơi đây, chính là muốn đâu ai có tiền, Đông Thừa Tướng vẫn không rõ đạo lý sao? Người không có tiền, vậy còn tới nơi này làm gì? Nam tử kia thanh âm đường hoàng, càng là mang theo một tia cương quyết bướng bỉnh. Sở Chỉ Nguyệt đi tới cửa ra vào, mới nhìn rõ rồi tướng mạo nam tử kia, hắn ăn mặc một bộ xiêm y màu đỏ, vô cùng thu hút, tướng mạo thanh thoát, làm cho người ta xem qua khó quên. Hắn có chút quay đầu, đã nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt liền nhếch miệng cười cười. Tiểu nha đầu, ta nói có đúng hay không? Thứ này công bằng cạnh tranh, làm sao lại xem như đã đoạt của hắn hay sao? Đông Thừa Tướng cũng quay đầu nhìn lại, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt càng là tức giận được toàn thân phát run. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi tính có ý tứ gì? Ngươi cứ như vậy trêu cợt bổn tướng. Sở Chỉ Nguyệt tiến lên một bước đã nói. Đông Thừa Tướng, là vị công tử này với ngươi đoạt, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta đã nói rồi, giá cao đoạt được. Đông Thừa Tướng tức giận mắng. Nếu ngươi lúc trước trực tiếp đem Đoạn Tục Cao bán cho bổn tướng, hắn như thế nào tự nhiên chen ngang. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi chính là có chủ tâm trêu cợt bổn tướng, không muốn làm cho tay của Trác Kinh khôi phục đây. Nói cho ngươi biết, người quận chúa quý phủ đừng nghĩ lấy có ngày tốt lành. Nam tử kia nghe xong lời này, ngược lại là cảm thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, nguyên lai cái tiểu nha đầu này chính là lão bản chỗ này mà, ngày đầu tiên mà đắc tội với hắn, phòng đấu giá này của còn có thể tiếp tục mở xuống dưới sao? Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, cái này người chỉ sợ cũng biết rõ nàng cùng Đông Thừa Tướng ân oán, mới nghĩ đến muốn tới phá hư. Nàng nói, vị công tử này, cái này 10.000 lượng không phải số ít, mắt ngươi hay là trước xuống dưới đem tiền thanh toán, Đoạn Tục Cao mới xem như bán đi đi ra ngoài, nếu ngươi không có tiền, cái kia chính là có chủ tâm quấy rối, ta đây có thể bắt ngươi gặp quan. Đông Thừa Tướng nghe xong lời này, tâm tình liền bình phục một chút, Sở Chỉ Nguyệt nói rất có lý, nếu như cái này người không có tiền cho cái kia Đoạn Tục Cao còn có thể là hắn đấy. Nam tử kia lườm Sở Chỉ Nguyệt liếc nói, 10.000 lượng nha. Ta là không có được rồi, bất quá hắn có, hắn cầm a tay hắn chỉ duỗi ra chỉ vào một người ngoài cửa. Tay kia chỉ chính là chỉ vào Bắc Huyền Âm, cổ áo của hắn nút thắt còn không có cài lên, đôi má dạng mây đỏ cũng đã rút đi. Sở Chỉ Nguyệt đúng lúc là trông thấy Bắc Huyền Âm đứng ở đằng kia, lập tức chính là khiêu mi. Hắn, ngươi biết hắn có tiền cũng sẽ không giúp cho ngươi. Bắc Huyền Âm liền nhẹ gật đầu, vô cùng đồng ý lời nói Sở Chỉ Nguyệt. Quận chúa nói không sai, đừng nói bản thái tử không có tiền, cho dù có tiền cũng sẽ không cho. Áo đỏ nam tử nghe xong, mặt lập tức liền sụ xuống. Bắc Huyền Âm, ngươi như thế nào liền tuyệt tình như vậy? Ai nha, ta thật đau lòng, chúng ta tốt xấu cũng có hơn 10 năm giao tình. Hắn còn một tay che bộ ngực của mình, bộ dáng kia nhìn qua có chút điềm đạm đáng yêu. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp rồi rút, cái này người quả nhiên cũng là quái nhân, thật sự là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Ai biết Bắc Huyền Thần kêu nàng một tiếng, tốc độ cực nhanh, đi vào đem nàng kéo đi qua, không cho nàng tới gần nam tử áo đỏ kia một bước. Sở Chỉ Nguyệt có chút khó hiểu, hỏi, nhị hoàng tử, ngươi làm gì? Bắc Huyền Thần sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói ra. Ngươi không biết người này là đệ nhất thiên hạ tổ chức sát thủ lão đại, Bộ Trọng Thiên. Trong giạp mọi người, cũng chỉ có Đông Thừa Tướng sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, hắn hai chân run rẩy, Bộ Trọng Thiên. Giết người xuất phát từ nội tâm không chảy máu, Bộ Trọng Thiên. Bộ Trọng Thiên suy suy cười cười, lườm Sở Chỉ Nguyệt liếc, thấy nàng thần sắc cũng vẻn vẹn là một chút như vậy biến hóa, hắn không khỏi có chút thất vọng, danh hào của hắn rõ ràng hù dọa không được nàng. Ai biết Sở Chỉ Nguyệt lại quay đầu nhìn Bắc Huyền Âm, ghét bỏ nói câu. Bắc Huyền Âm, ngươi thật sự biết hắn, còn hơn 10 năm giao tình, vậy ngươi tại tổ chức sát thủ trong là làm việc lặt vặt hay vẫn là tính sổ hay sao? Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói, bản thái tử làm thái tử đấy. Hắn liền cũng quay đầu nhìn Bước Trọng Thiên, nói tiếp. Ngươi lúc trước ám sát bản thái tử, cái này tính toán như thế nào? Bộ Trọng Thiên hạc hạc cười cười. Ngày ấy đã đến kinh thành, vừa vặn liền đụng phải việc hay như vậy, ta tự nhiên không thể bỏ qua, chẳng qua là không nghĩ tới ngươi lại có thể vì một nữ tử ngăn đờ mũi tên, thật ra khiến ta lại càng hoảng sợ. Sở Chỉ Nguyệt mân khẩn bờ môi, ngày ấy bắn ra uy lực kia vô tận 3 mũi tên người chính là hắn. Rõ ràng là nhận thức Bắc Huyền Âm đấy, tại sao phải đối với Bắc Huyền Âm ra tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bắc Huyền Thần nghe thấy lời nói Bộ Trọng Thiên, sắc mặt lập tức biến đổi, đều là lui về phía sau một bước, mỗi người đề phòng lấy Bộ Trọng Thiên, càng không thể tưởng được Bắc Huyền Âm cùng Bộ Trọng Thiên đã sớm nhận thức. Bắc Huyền Âm sắc mặt như trước, hôm nay ở chỗ này trông thấy Bộ Trọng Thiên, hắn liền biết mình không thể toàn thân trở ra. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt nhìn Bộ Trọng Thiên, hai mắt sáng ngời, lập tức cũng nhớ tới một sự kiện. Bộ Trọng Thiên, hai sát thủ kia là người của ngươi. Không sai, bọn hắn lấy tiền làm việc, chỉ tiếc một điểm dùng đều không có. Bộ Trọng Thiên nói qua, lại dám tiếp nhận loại sinh ý này, thiếu chút nữa đem cái tiểu nha đầu này giết đi, ngươi chết ta có thể đau lòng muốn chết. Hắn nói qua thời điểm càng là toát ra bi thương chi ý, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, hít một tiếng. Cho nên ta liền thuận đường đem bọn họ cũng giải quyết rồi, về sau ngươi chính là đối tượng của bước cửa trọng điểm bảo hộ, ai dám giết ngươi ta Bộ Trọng Thiên sẽ là người thứ nhất cùng hắn tính sổ. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là cảm thấy kỳ quái, việc này Trọng Thiên và nàng nhưng lại là lần đầu tiên gặp a, bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn, cũng như là giả vờ giả vịt mà thôi, cũng không thể đúng. Bắc Huyền Thần vội vàng nhắc nhở Sở Chỉ Nguyệt một câu. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi không nên cùng hắn quan hệ, hắn rất nguy hiểm đấy. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là không có sợ hãi, ngược lại là Đông Thừa Tướng nghe xong, hai chân mềm nhũn, liền ngã tại mặt đất. Cách chương.